Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451: Điện giật. Chương 197: Điện giật. Trương Hằng không nói gì nữa. Khi đối diện ra hỏa xuất ra đất dẻo cao su là hắn biết giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích. Nhóm người này hiển nhiên đã vào trước, là chủ nhận định phiền Mỹ Nam chính là ngày đó xuất hiện trên đấu giá hội thần bí kính dâm nữ. Ba đại công hội còn có các người chơi thương sẽ vì bắt được cái sau mở ra có thể xưng giá trên trời. Treo thưởng, nàng bây giờ tựa như là một cái hành tẩu điểm tích lũy gói quà lớn. Để vô số người chơi vì đó đỏ mắt, đối diện cái kia cái mũi còn đang chảy máu áo giáp kít áo từ trong túi móc ra một con màu trắng thủ sáo mang tại trên tay. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, từ ngón tay thoát ra mấy đạo hồ quang điện, một bên khác cái kia dẫn đầu người thì nuốt vào một hoàn thuốc. 10 giây sau hắn cánh tay trái cơ bắp bắt đầu hở ra, nứt vỡ ống tay áo, trở nên giống như là thế giới khỏe đẹp cân đối quán quân đồng dạng khoa trương. Nếu như ta là ngươi liền sẽ không làm bất kỳ kháng cự nào. Nếu không chàng diện có khả năng sẽ trở nên rất khó coi. Áo giáp kít áo nói, thành thành thật thật đầu hàng. Dạng này chúng ta song phương đều tiết kiệm xuống không ít phiền phức. Vậy ta chỉ sợ các ngươi muốn phiền phức một trận. Trương Hằng từ ba lô khía cạnh gỡ xuống một thanh chồng chất tiểu đao. Mở ra, hắn cũng không phải là không có trải qua lấy một địch nhiều chiến đấu. Bất quá hoàn toàn chính xác vẫn là lần đầu đồng thời đối mặt số nhiều người chơi. Đã dạng này, lên đi, làm cái này một phiếu. Chúng ta liền là đổi giao nhất người chơi. Đầu lĩnh nói xong, trực tiếp chuyển đứng lên bên cạnh trên đồng cỏ cùng một chỗ làm cảnh quan tảng đá hướng Trương Hằng ném đi qua. Rất khó tưởng tượng cánh tay trái của hắn hiện tại đến tột cùng lớn bao nhiêu lực lượng. Khối kia tảng đá thoát ly ngực của hắn sau tựa như một viên đạn pháo đồng dạng bay về phía Trương Hằng. Cái sau không thể không lập tức lăn qua một bên mới né tránh cái này chạm mặt tới một kích. Cùng lúc đó một bên khác áo giáp kít áo cũng bắt đầu chuyển động. Hắn cởi xuống áo giáp kít áo trên dùng để làm trang trí một chuỗi đồng liên, giữ tại mang thủ sáo cái tay kia bên trong. Sau một khắc thủ sáo trên dòng điện cũng truyền đến đồng liên bên trên. Áo giáp kít áo trực tiếp đem đồng liên hướng Trương Hằng vung đi. Trương Hằng không thể không cởi xuống sau lưng ba lô, đỡ được áo giáp kít áo đồng liên, mà một bên khác dẫn đầu tên kia cũng vọt tới Trương Hằng trước người. Nhóm người này xem ra cũng không phải là lâm thời tụ cùng một chỗ. Bản thân hẳn là một đoàn đội, lẫn nhau phối hợp ăn ý. Tiến thối có độ bình thường giống như vậy, người chơi tiểu đội trên người đạo cụ cũng sẽ không quá nhiều. Bất quá cứ như vậy cũng có thể để bọn hắn chuyên chú vào khai phát đạo cụ càng nhiều phương pháp sử dụng. Dòng áo giáp kít nam trong tay kia chỉ có thể sinh ra dòng điện bao tay. Bị hắn trực tiếp dùng một cây đồng liên chơi ra bên trong khoảng cách công kích hiệu quả. Cùng bàn tay so sánh đồng liên rõ ràng càng khó phòng ngự. Bất quá Trương Hằng thân thủ hiển nhiên cũng tại ngoài dự liệu của bọn họ. Rõ ràng đối phương không sử dụng ra cái gì đạo cụ, nhưng là chỉ bằng mượn trong tay một cây tiểu đao, quả thực là đỡ được hai người liên thủ tiến công. Mặc dù có chút chật vật, nhưng là phải biết đối thủ của hắn là hai cái sử dụng siêu sức mạnh tự nhiên người chơi. Thuần túy dựa vào kỹ xảo chiến đấu người chơi sao? Đầu lĩnh cùng áo giáp kít nam liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Bất quá sau đó cũng hơi buông xuống điểm tâm tới. Bởi vì trò chơi đạo cụ tồn tại, người chơi cùng người chơi ở giữa chiến đấu tràn đầy không thể dự đoán tính. Nhất là gặp được xa lạ người chơi, rất có thể một kiện đạo cụ liền làm cho cả chiến đấu kết quả hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là ngay đầu tiên lợi dụng món kia có thể ẩn thân đạo cụ khống chế lại Trương Hằng, nhưng là tiếc nuối là bị đối phương cho tránh thoát. áo jacket 5 cái mũi bây giờ còn đang chảy máu. Chỉ có thể dùng giấy vệ sinh lung tung lấp hạ cầm máu. Bọn hắn lo lắng nhất vẫn là Trương Hằng trên thân có hy kỳ cổ quái gì đạo cụ. Nhưng là trước mắt nhìn đến bọn hắn hẳn là quá lo lắng. Trương Hằng xuất hiện thời điểm cõng một cây trường cung. Cái kia hẳn là cũng là hắn am hiểu nhất vũ khí. Trên người hắn trò chơi đạo cụ rất có thể cùng cung tiễn cũng có quan hệ. Bất quá vì ngăn lại chính diện một quyền kia hắn không thể không bỏ xuống cái kia thanh cung. Về sau trong chiến đấu hắn đổi dùng tiểu đao. Mặc dù đao pháp cũng không tệ, nhưng là cũng không có mạnh quá bất hợp lý. Đối mặt cây kia có điện đồng liên cùng một con lực lượng được cường hóa qua cánh tay cũng không. Chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Không, có lẽ phải nói hắn một mực ở vào bị áp chế vị trí. Dưới loại tình huống này nếu như hắn còn có cái gì có thể sử dụng đạo cụ hẳn là sớm đã dùng ra. Đã thăm dò đối diện hư thực, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, bốn người cũng không có ý định kéo dài nữa. Bọn hắn cũng không phải lo lắng bắt không được Trương Hằng. Chủ yếu là không hy vọng lại có cái khác nhận được tin tức người chơi đuổi tới. Đến kiếm một chén canh, thế là một bên khác khống chế phiền Mỹ Nam trong hai người cũng có một người cũng hạ tràng. Hắn buông lỏng ra che lấy phiền Mỹ Nam miệng tay, từ trong ngực móc ra một con phi tiêu, nhắm chuẩn Trương Hằng con mắt, nhưng mà đúng vào lúc này, trên trận tình thế lại đột nhiên phát sinh biến hóa, Trương Hằng tiểu đao trong tay đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dẫn đầu tên kia trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Sau đó liền che lấy cổ của mình lui về phía sau hai bước. Mà trước đó từ Trương Hằng trong tay biến mất cái kia thanh tiểu đao thình lình chính cắm ở trên cổ. Họng của hắn, cái này đột nhiên phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người thần. Ai cũng không biết trước đó rõ ràng một mực bị áp chế Trương Hằng vì sao lại đột nhiên bạo khởi. Về sau cầm phi tiêu tên kia người chơi tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức đem phi tiêu chuyển hướng một bên khác phiền Mỹ Nam. Nhưng mà uy hiếp còn chưa kịp tới nói ra miệng. Trước hết truyền đến một tiếng súng vang. Trương Hằng đem cái kia thanh dùng vô hạn tích mộc liều ra 1911 từ trong hành trang rút ra. Trước giải quyết cái kia dùng phi tiêu ra hỏa. Mà một người khác phản ứng cũng rất nhanh. Theo bản năng đem đầu tránh hướng phiền Mỹ Nam sau lưng. Đồng thời cũng đưa tay từ trong túi lấy ra một cây tiểu đao. Trương Hằng không chần chờ. Đem họng súng nhắm ngay phiền Mỹ Nam. Lần nữa bóp cò súng. Phiền Mỹ Nam nhắm mắt lại. Sau một khắc có cái gì ấm áp chất lỏng ở tại trên cổ của nàng. Đến tận đây, Trương Hằng cuối cùng để phiền Mỹ Nam thoát ly đối diện khống chế. Đây cũng là cả cuộc chiến đấu phiền toái nhất địa phương. Hắn trên thực tế vẫn luôn có nắm chắc cầm xuống trước mặt đối thủ. Nhưng mà chỉ muốn phiền Mỹ Nam còn tại trên tay đối phương. Coi như hắn thắng được trước mắt chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Đối phương có thể dùng phiền Mỹ Nam đến uy hiếp hắn. Bất quá làm xong cái này một chuỗi động tác Trương Hằng cánh tay kia cũng bị đồng liên cho cuốn lấy. Áo jacket nam trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, cường đại dòng điện thuận đồng liên truyền hướng Trương Hằng trái tim. Trương Hằng lần đầu điện giật, không phải động tâm loại kia, mà là thật sự điện giật. Điện giật trong nháy mắt cơ thể của hắn co rút, con người mở rộng, đôi bốn phía hoàn toàn mất đi phản ứng, tứ chi không có bất kỳ cái gì khí lực, cảm giác trái tim đều muốn ngưng đập. Quá trình này kéo dài đại khái vài giây đồng hồ. Về sau lại có một cây tiểu đao trước cắm vào áo jacket nam ngực. Cái sau theo tiếng mới ngã xuống đất. Phiền Mỹ Nam ghé vào áo jacket nam ngực. Cả người vẫn còn đang đánh lấy run rẩy. Đây cũng là nàng lần thứ nhất giết người. Bất quá nàng tạm thời không để ý tới xử lý kế sách của mình lịch trình. Sau đó buông lỏng ra tiểu đao trong tay. Chạy đến Trương Hằng ngã xuống địa phương. Huy, người cái tên này không có sao chứ. Ngoặc kép, Hết chương.